chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 138, Võ Lâm Oai truyện 7. Góc truyện audio.com. Kè vậy, hắn mày trao lên khó hiểu hỏi, tiểu tam là cái gì? Lời của hắn vừa nói ra, Ngữ Diên trong lòng lập tức hoảng hốt, quả nhiên không có đoán sai, hắn không phải Sở Hạo, như vậy, hắn đến tột cùng là ai? Nhanh chút bái nha, sau khi lạy xong chúng ta có thể trở về. Hắn lại nói, hắn luôn mãi thúc giục dập đầu, trong lòng của nàng liền biết đáp án, người kia đích thị là muốn dùng phương thức bái đường như thế, sau đó lại giết nàng. Nghĩ đến đây, lòng của nàng bắt đầu không ngừng nhúc nhích, làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Ai u, bối rối phía dưới, nàng đột nhiên che bụng kêu rên lên. Làm sao vậy? Hắn đi vào trước mặt của nàng hỏi, ta muốn đi nhà xí, ta nghẹn sợ. Nàng nói dối, chịu đựng, hắn rốt cục không thể nhịn được nữa nổi giận nói một câu, thấy nàng nghi hoặc nhìn chính mình, hắn liền cười cười nói. Chạy nhanh dập đầu, chỉ cần dập đầu 3 cái, sau khi dập đầu ngươi lập tức có thể đi nhà xí. Hắn cười cười nói, đưa tay chỉ mộ bia. Không được, cái này không được, ai ta phải nín tiểu lễ bái cho hắn, đây là không đạo đức. Nàng liền cười cười nói, tiếp theo chỉ bụng của mình, biểu tình kia tựa hồ muốn nói, ngươi không cho ta đi nước tiểu, ta liền nhịn không nổi. Tốt lắm, chạy nhanh, nơi đó có một đống cỏ, ngươi ở chỗ này giải quyết đi. Hắn chỉ bụi cỏ xa xa nói. Ngữ Diên thấy thế vội vàng gật đầu nói, yes sir, lập tức là tốt rồi. Nói xong, liền hướng vị trí bụi cỏ đi đến, thấy hắn đưa lưng về phía mình, tựa hồ đối với phần mộ huyên thuyên nói cái gì đó, Ngữ Diên liền nhanh chân bỏ chạy, trời ạ, thuật dịch dung cổ đại đúng là hại chết nhân nha. Nàng cư nhiên bị ma đầu giết người lừa đến nơi này. Ngay tại lúc Ngữ Diên đem hết sở lực chạy vào bên trong, cái tên Sở Hạo già mạo kia ồn ào một chút bay qua đỉnh đầu của nàng, rơi xuống trước mặt của nàng. Ha ha ha ha, thấy thế, nàng chỉ có thể cười gượng vài tiếng. Sở Hạo già mạo nhìn nàng lạnh lùng nói ra, xem ra, ngươi đã biết thân phận của ta. Một giây sau, hắn đem khuôn mặt bên ngoài lột ra, hé ra một khuôn mặt bình thường đại chúng xuất hiện. Ngươi tại sao muốn đem ta lừa đến nơi đây? Ngữ Diên lui về sau nói, vì sao, tự nhiên là bắt ngươi để thêm một con số nữa. Hắn cười vô cùng khủng bố, Ngữ Diên thậm chí có thể cảm giác được bên trong thanh kiếm của hắn chảy rất nhiều màu. Ngươi chính là cái tên người ma giết người. Ngươi, làm sao ngươi có thể đánh mất nhân tính như vậy? Nàng phẫn nộ hướng hắn gào thét, nhân tính là vật gì? Có thể làm cơm ăn sao? Hắn cười lạnh một tiếng, chào phúng cái nàng gọi là hai chữ nhân tính. Ngươi hỗn đản không phải người, ta rốt cuộc biết nữ hài từ đó làm sao bị ngươi lừa đến, đại dịch dung lừa gạt, ngươi giết nhiều người như vậy vì tế phần mộ này, đầu ngươi bị nước vào phải không? Xem ra, hôm nay vận mệnh nàng sẽ vô cùng thê thảm. Ngươi không tin có quỷ, ta cho ngươi biết trên thế giới này thật sự có quỷ, ta đưa tiễn nữ nhân đi minh chủ đều nhận được. Nói xong âm lãnh cười cười. Ngữ Diên lúc này đang nhớ lại tới huyết linh đan của mình, liền muốn quỷ hồn đem trong linh đan gọi ra, chỉ tiếc linh đan của nàng cũng không biết bị ai làm phép, miệng động lại xuất hiện một cái lá mỏng trong suốt quỷ nhỉ, bên trong căn bản là ra không được. Thấy thế, hắn cười ha ha, ta đã sớm biết ngươi có vài thứ kia cho nên, đem cái đó che lại, ngươi cảm thấy chơi vui sao? Góc truyện audio.com, Ngữ Diên nghe thấy hắn nói như vậy, cả người run lên, hắn làm sao mà biết nàng sẽ có vài thứ kia? Hắn đến tột cùng là người nào? Ngươi không cần giật mình, huyết linh đang là vật mà khu ma nhân đều muốn có được. Ngữ Diên ngây ra một lúc, chẳng lẽ hắn cũng ở khu ma nhân hay sao? Bất quá, nàng không có thời gian quan tâm khỉ gió có phải hay không a, trực tiếp rút ra chu tước kiếm của mình. Người nam nhân này thấy thế ngây ra một lúc, nàng tại sao có thể có kiếm tốt như thế? Một giây sau, hắn liền vọt tới, tuy rằng công phu Ngữ Diên không lớn, nhưng là có thần kiếm trong tay ít nhất cũng không chết nhanh như vậy. Trải qua giao tranh, khí lực Ngữ Diên càng ngày càng yếu, con mẹ nó, lại phải chịu đựng như vậy, xem ra, nàng nên rèn luyện thân thể cho tốt, cái này còn chưa đánh được vài cái đã suy yếu muốn chết. Ngươi cũng đừng chống cự nữa, có lẽ ta sẽ để cho ngươi chết thoải mái một chút. Thả ngươi con bà nó cho má, ta thề sống chết cũng sẽ không đầu hàng, đại ma đầu giết người này. Nàng một bên đánh một bên kêu la, bởi vì nàng biết hắn căn bản sẽ không bỏ qua cho nàng, cùng với như vậy còn không bằng mất cả chì lẫn chài. Xú nhà đầu không thể tưởng được ngươi còn có thể nói, chẳng qua thể lực của ngươi quá kém, không cần 10 chiêu ngươi sẽ chết. Nói xong, lại rất nhanh chiến đấu. Quả nhiên, khí lực của nàng càng ngày càng ít, hô hấp càng ngày càng dồn dập, chết tiệt, nàng không muốn chết nha, nam chủ đâu. Nha, đều chạy đi đâu rồi, như thế nào một cái cũng không tới cứu nàng nha. chịu chết đi. Ngay tại thời điểm một kiếm của nam nhân muốn vỗ xuống, Sở Hạo Thật xuất hiện, bùm bùm, lại là một trận đánh lẫn nhau. Ngữ Diên thở hổn hển ngồi dưới đất hắn. Hắn rốt cục xuất hiện, để chờ hắn sau khi đánh xong, nàng không thể không phê bình hắn một chút, không cần mỗi lần đều đến thời điểm nàng sắp chết mới xuất hiện, như vậy, nàng sẽ rất mệt mỏi. A a, hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời xuất hiện, tiếng thứ nhất kêu thảm thiết là kiếm Sở Hạo cắm vào trong ngực Sở Hạo giả mạo. Tiếng thứ hai kêu thảm thiết, không biết từ nơi này lại toát ra từ trên ngực thêu hoa hồng của nam nhân áo đen, hắn vốn định lôi cánh tay của nàng sẽ mang nàng đi, chi tiết, hắn không có thỏa mãn, bởi vì Phượng Ly Ca cũng đột nhiên xuất hiện, bất quá, huyết linh đang trên người nàng lại bị hắc y nam này mang đi. À, huyết linh đang của ta, ô ô, Ngữ Diên thấy thế sốt ruột không thôi. Phượng Ly Ca cùng Sở Hạo đồng thời liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có được biểu hiện làm cho người ta xem không hiểu gì đó. Hắn không có tới sao? Sở Hạo đi tới trước mặt Phượng Ly Ca hỏi, hắn đến đây, chúng ta còn có cơ hội nói chuyện nhàn nhã như thế sao? Phượng Ly Ca mở ra cây quạt cười cười nói, hai người các ngươi đang nói cái gì đó, linh đan của ta bị đoạt đi rồi, làm sao bây giờ? Ta muốn tìm linh đan của ta, Ngữ Diên sốt ruột không thôi, bên trong còn có quỷ hồn mà nàng quan tâm, vậy phải làm sao bây giờ? Sở Hạo nhìn về phía nàng nói, nếu muốn tìm linh đan của ngươi quay về chỉ có thể đi một chỗ, bất quá. Có đi không hẳn có thể trở về. Phượng Ly Ca xen vào nói. Ngữ Diên nhìn hai người, mày rối rắm hỏi. Lợi hại như thế thật sao? Vừa rồi nam nhân ngực thêu hoa hồng đích thị là trợ thủ đắc lực của hắn. Phượng Ly Ca phe phẩy cây quạt nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy nghiêm túc nhìn hai người một chút. Gocchuyenaudio.com. Các ngươi nói cho ta biết địa phương kia gọi là gì, ta nhất định phải tìm linh đan của ta, chẳng sợ nơi đó là núi đao là biển lửa ta cũng muốn xông vào một lần. Làm lão đại, nàng sẽ không vứt bỏ bọn họ, hơn nữa Thất Giả là người thân nhất của nàng, hắn là cùng nàng xuyên qua, nàng không thể mất đi hắn, nếu không, giống như mất đi người thân. Đắc ý Dương Dương, ngươi đang nói đúng nha, địa phương kia thật sự chính là núi đao cùng biển lửa. Phượng Ly Ca nhìn về phía nàng vạn phần trăm chú nói. Thật sự có chỗ như thế? Nàng theo bản năng hỏi. Hắn nói không sai, địa phương kia không phải người thường có thể đi. Sở Hạo nói. Không phải người thường, là địa ngục sao, nhìn hai người nghiêm túc như thế, nàng liền biết nói, địa phương kia đích thị là vô cùng lợi hại, mà địa phương lợi hại như thế, không phải đều dùng địa ngục để hình dung đấy sao? Sở Hạo nhìn về phía nàng cực kỳ chăm chú nói, quỷ vực, cái gì, quỷ vực, Ngữ Diên nghe thấy hai chữ như vậy làm cho hoảng sợ, đây là địa phương nào? Vì sao nghe tên khiến cho nàng sờn gai ốc như vậy? Phượng Ly Cà Phê phẩy cây quạt cũng không trả lời, Ngữ Diên thấy thế nói. Quỷ vực ở nơi nào, bất kể là núi đao hay là biển lửa ta nhất định phải đi. Đắc ý Dương Dương, ta xem vẫn là chờ sau khi đại hội võ lâm kết thúc mới đi quỷ vực đi. Phượng Ly Ca đề nghị nói, không được ta không thể, vạn nhất bọn họ xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Nàng lo lắng không thôi, nhưng là, ngươi trừ bỏ như thế cũng chỉ có thể chờ. Phượng Ly Ca không muốn dội nước lã cho nàng, nhưng đây chính là sự thực. Đây là ý gì, Ngữ Diên khó hiểu nhìn hướng hắn, cái gì gọi là trừ bỏ các loại cũng chỉ có thể chờ. Cửa lớn của quỷ vực ở trong này, Sở Hạo chỉ vào phần mộ nói. Nơi này, Ngữ Diên thấy thế giật mình không thôi, bên trong bia mộ này chính là quỷ vực sao? Mỗi tháng vào đêm trăng tròn 15 giờ thì ánh trăng chiếu vào bia mộ này, sẽ gặp chiết xạ một đạo hào quang, ánh sáng này có thể chiếu vào xa xa chính nơi đất trống kia, nơi đó sẽ xuất hiện một cái cửa, mà từ đó là tiến vào cửa quỷ vực, giải thích cho ngươi như này, giống như là trên mặt biển có một quốc gia khác nhau. Sở Hạo tận dụng khả năng của mình giải thích đơn giản một chút, để cho nàng nghe hiểu. Hắn nói như vậy, Ngữ Diên liền biết tình cảnh như thế hãy cùng ảo ảnh giống nhau, mà không phải là chiết xạ này chiếu vào thực sự có thể tới quốc gia khác mà ảo ảnh lại không thể. Vậy phải đợi bao lâu? Một tháng, lâu như vậy, Ngữ Diên giật mình, người cũng đừng quên mất ngày hôm qua vừa lúc là 15. Hắn nhắc nhở, Ngữ Diên nghe thấy vậy trong lòng bất an, như vậy người lúc trước lấy linh đan của ta cũng phải đêm trăng tròn mới trở về sao? Vậy phía trước chúng ta có thể tìm được hắn sao? Hành tung của bọn họ giống như quỷ mị, căn bản không thể nhận ra, bất quá ngươi yên tâm, mỗi lần quỷ vực thả ra này nọ tháng sau tất cả phải trở về bên trong, mặt khác bất cứ vật gì mà người quỷ vực lấy được cũng sẽ không dễ dàng đụng vào, mà là phải giao cho chủ nhân của họ định đoạt. Phượng Ly Ca liền an ủi nói, hắn biết nàng đang lo lắng cái gì. Nghe vậy, Ngữ Diên chỉ có thể than nhẹ một tiếng, thất giả, hiền, xinh đẹp, một phần, lão đại thực xin lỗi các ngươi, nhưng các ngươi yên tâm, một tháng sau ta nhất định sẽ đem các ngươi cứu trở về đến, nàng âm thầm thề. Chỉ tiếc nàng cũng không biết quỷ vực đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Góc truyện audio.com, cách chương.